vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng gia cỏ nhân viên bảo vệ, nhưng bọn họ không dám manh động. Bọn họ biết rằng với thực lực của mình, xông lên cũng là tự chuốc lấy đau đớn. Sở Thiếu, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Sở Trần dừng lại, nhìn sang. Đó là anh Y Mơ Hoàng Ngọc Hải và Hoàng Tú Tú. Sở Thiếu, tôi không biết cậu và Ngọc Hằng có ân oán như thế nào, nhưng tốt hơn là cậu nên đi, Hoàng Ngọc Hải nhắc nhở. Sở Trần sững sờ, nhắc mới nhớ, mối hận thù ban đầu của hắn với nhà họ Hoàng chính là với thiếu gia này của nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc Hải. Nhưng bây giờ, Hoàng Ngọc Hải vậy mà chủ động tới, dùng lời lẽ tốt đẹp để khuyên bảo. Nhìn Hoàng Ngọc Hải, Sở Trần hiểu ra, khẽ cười. Tôi hiểu rồi, lần sau có cơ hội gặp đạo tôn của Hắc Hồn Sơn, ta sẽ nói với hắn rằng ta đã cùng thiếu gia. Ngọc Hải đã hóa giải hiềm khích trong quá khứ. Vẻ mặt của Hoàng Vũ Hải hưng phấn một hồi, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý nhìn Sở Trần. Sở Trần trong nháy mắt nhìn thấy hắn đối với việc này rất coi trọng, mới khuyên mình rời khỏi Hoàng gia càng sớm càng tốt. Nhưng mà, Sở Trần không những không để tâm, ngược lại rất cảm kích. Hoàng Ngọc Hải hít một hơi thật sâu, bước tới, đi tới trước mặt Sở Trần, nói nhỏ, anh đi đi, Ngọc Hằng và vị hôn thê của hắn đều là đệ tử của Thanh Dương Phái. Hơn nữa ông nội tôi cũng đã huy động 5 tổ của võ đường Hắc Diệu Đường, bọn họ sẽ sớm tới đây. Thanh Dương Phái, mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp. Background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.